Hạ Húc sắc mặt lạnh hơn một điểm. Ta. Trần Nhạc Giao há to miệng, như cùng ở tại chỉnh lý cảm xúc bình thường hít thở sâu khẩu khí, nghiêm mặt nói, lão bản, tối thiểu để ta biết rõ phát thập chuyện gì. Đương nhiên. Hạ Húc sụ mặt, ở trên người nàng quét mắt một phen, ta nhớ được ta hẳn là minh xác cùng Nhạc Giao tỷ ngươi đã nói, giờ làm việc không cho phép xuyên được thật xinh đẹp, nhất là. Hắn ánh mắt dần dần đi thấp. Phốc phốc. Nguyên bản còn có chút ngũ vị tạp trần không hiểu rõ bản thân phương diện kia gây nên hiểu lầm Trần Nhạc Giao sửng sốt chớp mắt. Chợt kịp phản ứng, che miệng cười ra tiếng. Tốt à, vậy xem ra ta xác thực không cẩn thận làm trái công ty quy định. Nàng một bộ nhận tội bộ dáng, cười tủm tỉm nói, cái kia không biết lão bản ngươi là dự định làm sao trừng phạt ta đây. Tinh Hải đầu tư phong hiểm từ sáng lập bắt đầu cơ bản đều là nàng tại khống chế. Toàn bộ quy định của công ty chế độ có thể nói đều là từ trong tay nàng làm ra. Nếu như nói toàn bộ Tinh Hải đầu tư phong hiểm có cái gì lão bản chỉ định điều lệ chế độ, kia có vẻ như thật sự cũng chỉ có câu này lúc trước trò đùa giống như nói đùa rồi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Người có lẽ sẽ bởi vì các loại các dạng nhân tố đối tự thân dung mạo cầm khác biệt thái độ, nhưng tuyệt đối không ai sẽ từ trên căn bản đi chán ghét bản thân mỹ mạo. Trần Nhạc Giao cũng không thích người khác bởi vì dung mạo của mình mà sinh ra khác nhau đối đãi cùng dâm tà suy nghĩ, nhưng đối với nhà mình lão bản cái này, sạch sẽ, khen ngợi cùng trò đùa hay là vô cùng hưởng thụ. Trải qua này vừa đánh đoạn, nàng vậy quên mất hoặc là nói tạm thời lướt qua nguyên bản đối nhà mình công ty này sáng lập sơ kỳ liền mất tích bí ẩn nguyên một nguyệt lão bản phàn nàn. Nể tình Nhạc Giao tỷ ngươi chỉ là vi phạm lần đầu. Lần này thì thôi. Hạ Húc cố làm ra vẻ nói xong. Chợt vậy khẽ cười một tiếng, trực tiếp nói tới chính sự, trước tiên nói một chút Nhạc Giao tỷ ngươi gần nhất thành quả đi. Vậy coi như muốn để lão bản ngươi thất vọng rồi, bởi vì đại bộ phận tài chính không thể động, mà lại ngành đầu tư nhân viên cũng đều cần rèn luyện cùng quen thuộc nghiệp vụ, sở dĩ chỉ làm mấy cái nhỏ hạng mục thử tay nghề. Trần Nhạc Giao một bên bất đắc dĩ nói, một bên từ bản thân đứng dậy trên ghế dịch chuyển khỏi thân vị. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Hạ Húc rất tự nhiên đặt mông ngồi vào nguyên bản Trần Nhạc Giao trên ghế ngồi. Da thật ghế dựa đệm cùng chỗ tựa lưng bên trên tựa hồ còn lưu lại nhỏ bé nhiệt độ cơ thể, đồng thời một cổ dễ ngửi thanh hương hương vị vậy tràn ngập ở chung quanh, không biết là nước hoa vẫn là một loại nào đó sữa tắm loại hình. Kỳ thật ta vừa vặn chuẩn bị liên hệ lão bản ngươi báo cáo chuyện này. Trần Nhạc Giao cái mông tùy ý ngồi vào bên bàn làm việc duyên, nở nang tốt đẹp hai chân trùng điệp nghiêng. Trước mắt chúng ta đã thu mua cùng cùng chế dược 80% cổ phần, chỉ có bọn hắn lão bản trên tay còn nắm bắt 20%, hắn còn có chút không cam tâm, sở dĩ tạm thời còn tại hiệp đàm bên trong. Cùng cùng chế dược đầu tư kỳ thật không có nhiều độ khó, dù sao nguyên bản là để dùng cho Griffin Jones cái này kịch bản nhân vật chính nhặt nhạnh chỗ tốt bối cảnh bản. Cùng cùng chế dược ý đồ bản thân làm nghiên cứu phát minh, đã đầu nhập vào to lớn đắm chìm chi phí mà không có bất luận cái gì ích lợi. Hiện tại trên thực tế đã xảy ra một cái tiến thối không thể tình cảnh lúng túng. Tiếp tục nghiên cứu, vậy thì nhất định phải muốn tiếp tục nện tiền, nện công ty tài chính tiến một bước ảnh hưởng công ty vận doanh tiến vào tuần hoàn ác tính, bọn hắn cổ đông bản thân tiếp tục bơm tiền thì tỷ lệ lớn may mà càng nhiều. Nhưng trực tiếp từ bỏ nghiên cứu. Khi bọn hắn giai đoạn trước đầu nhập to lớn đắm chìm chi phí coi như triệt để mất cả chì lẫn chài, hiện tại ác liệt tình huống cũng rất khó tìm khi đến nhà tiếp bàn, có thể nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn là tiến thối không thể, biết rõ một mực tại không có ý nghĩa đầu nhập vậy nhất định phải duy trì lấy tân dược cái này hang không đấy, rất nhiều phần đông đô đã sớm muốn chạy trốn rồi. Lúc này Tinh Hải đầu tư phong hiểm vậy mà nhảy ra làm hiệp sĩ đổ vỏ, còn mở ra một cái tại bọn hắn xem ra rất không tệ giá cả, thu mua hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì huyền niệm sự tình. Trần Nhạc Giao nhẹ nhõm liền hoàn thành đối cùng cùng chế dược tuyệt đối cổ phần khống chế. Vấn đề là Hạ Húc thu mua cùng cùng chế dược lại cũng không chỉ là muốn đầu tư kiếm tiền, mà là nhìn trúng cùng cùng chế dược kia đã phát triển được rất không tệ, đồng thời làm siêu não, nguyên tác nhân vật chính thành viên tổ chức y dược cơ sở nghiên cứu sở. Cái công ty này rất có thể chính là tương lai trợ giúp Griffin Jones sản xuất cùng hoàn thiện siêu não dược tệ công ty. Hắn muốn những này thành viên tổ chức cũng không phải đơn thuần vì lợi nhuận, mà là hy vọng làm bản thân một cái căn cơ thế lực. Có thể thay mình cung cấp bảo hộ cùng lực ảnh hưởng, nghiên cứu phát minh hắc khoa kỹ đến ứng đối sắp đến thời đại biến hóa. Sở dĩ, hắn nhất định phải cam đoan bản thân đối này nhà công ty tuyệt đối chưởng khống lực, hắn muốn cũng không chỉ là tuyệt đối cổ phần khống chế, mà là 100% chưởng khống. Muốn hoàn thành điểm này thì có khó khăn, cuối cùng 20% cổ phần bóp tại cùng chế dược lão bản trong tay. Trừ phi dùng một chút không ra hồn thủ đoạn, nếu không bán hay không chỉ có thể quyết định bởi tại cùng chế dược lão tấm chủ quan ý nguyện, nhân gia đánh chết không bán lời nói Trần Nhạc Giao cũng không còn biện pháp gì. Nhiều nhất vận dụng thương nghiệp thủ đoạn tận lực pha loãng. Mà cùng chế dược lão bản vẫn luôn là nghiên cứu phát minh tân dược chủ đạo người, khiến các phương diện áp lực kiên trì tới hiện tại, mắt thấy chỉ có cách xa một bước, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy, tịnh thân ra hộ. Cái này dạng, ngươi an bài ta và bọn hắn lão bản gặp một lần, ta thử một chút có thể hay không tìm tới chỗ đột phá. Hạ Húc vậy nhíu mày chớp mắt, vuốt vuốt mi tâm. Siêu não nguyên kịch bản Ridley Phân Jones đối cùng chế dược thu mua quá trình vẫn chưa tao ngộ bao nhiêu gần sống, bởi vậy kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong cũng không còn tốn nhiều bút mực. Chỉ là một bút mang qua, chủ yếu miêu tả là tập trung ở đến tiếp sau tân dược đưa ra thị trường sau độc quyền tranh chấp bên trên. Mà lại Griffin Jones giai đoạn trước mục tiêu chỉ là đầu tư kiếm tiền, coi như so sánh tham lam nguyên kịch bản bên trong có thể hoàn thành tuyệt đối cổ phần khống chế cũng nên đủ hài lòng. Đến tiếp sau pha loãng cổ phần đem cùng chế dược nguyên lão bản đá ra khỏi cục cũng được. Bởi vậy, từ nguyên kịch bản bên trên cũng không có biện pháp tìm tới ứng đối dưới mắt vấn đề phương án, chỉ có thể dựa vào chính hắn nghĩ biện pháp rồi. Đây chính là càng tham lam người nhất định phải đối mặt đại giới. Cũng may, hắn mặc dù không phải là cái gì kịch bản nhân vật chính, không có gì nhân vật chính quang hoàng. Nhưng là hắn có thể mở treo a. Xế chiều hôm đó, hắn ngay tại Trần Nhạc Giao an bài xuống lấy lần nữa hiệp đàm danh nghĩa gặp được cùng chế dược lão bản. Ngay sau đó vấn đề giải quyết dễ dàng. Cái này liền có biện pháp rồi. Kết thúc gặp mặt sau về công ty trên đường, Trần Nhạc Giao một mặt kinh ngạc nhìn xem phản phất nắm chắc phần thắng nhà mình lão bản. Hạ Húc mỉm cười gật đầu, không sai, vừa mới gặp mặt thời điểm ta quan sát phân tích một chút Giang Hải cái này người. Hắn không nguyện ý từ bỏ cùng chế dược trừ đối cái công ty này bản thân tình cảm lợi ích gút mắt bên ngoài kỳ thật chính yếu nhất vẫn là bởi vì một nguyên nhân khác. Trần Nhạc Giao nghi hoặc hỏi, nguyên nhân gì? Tân dược, hắn mấy năm trước đột nhiên nghĩ nghiên cứu phát minh tân dược cũng không phải là bắn tên không đích lâm thời khởi ý, mà là có rõ ràng mục đích tính, hắn đối tân dược có nhu cầu, không nguyện ý từ bỏ chính là muốn hoàn thành tân dược nghiên cứu. Ta phân tích hắn hoặc là thân nhân của hắn bên trong phải có đối với ưu tú thuốc hạ huyết áp nhu cầu. Hạ Húc cười híp mắt nói. Cái kia, lão bản, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngài cái này phân tích là thế nào cái phân tích pháp? Trần Nhạc Giao vẫn còn có chút mộng. Vừa mới gặp mặt hắn toàn bộ hành trình vây xem, nhà mình lão bản có vẻ như cũng không có cùng chế dược lão bản đàm bất luận cái gì cùng phương diện này có liên quan vấn đề a. Toàn bộ hành trình đều ở đây nói nhăng nói cuội, đều kém chút cho cùng chế dược lão tắm cho làm hết ý kiến. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên tài. Hạ Húc nghe vậy vui lên, gần nhất tìm được hoàng mỹ mượn cớ rất tự nhiên thốt ra. Trần Nhạc Giao. Hiệu quả tự nhiên là siêu quần bạc tụy. Dù sao Trần Nhạc Giao cũng không tốt truy hỏi căn nguyên, càng không biện pháp đi chất vấn nhà mình lão bản. Lý do. Lý do chính là thiên tài. Có ý kiến? Chương 227, hẹn đàm Giang Hải. Thiên tài cái gì tự nhiên là Hạ Húc thuận miệng nói chuyện phím mượn cớ. Hắn biết được cùng chế dược lão tắm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lý do nguyên nhân vô cùng đơn giản. Tính danh, Giang Hải, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, siêu não, thiên phú tiềm lực, y dược, ba tinh. Đặc thù, không chấp niệm, chữa trị mẫu thân. Hảo cảm, không không điểm độ thiện cảm. Cũng đúng, đối với Giang Hải mà nói, ta cũng không chính là cướp đi hắn công ty ngăn cản hắn cứu mẹ đại ác nhân nha. Trà xét chưa đóng lại thuộc tính bản. Hạ Húc mỉm cười một tiếng. Vị này cùng chế dược lão bản kim người sáng tạo cũng không phải là thuần túy người làm ăn. Cứ việc cùng chế dược ban sơ chỉ là giúp người làm thay. Nhưng vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập xưởng thuốc lão bản bản thân đối với y dược lĩnh vực cũng là có trụ cột, nếu không cũng sẽ không vào cái ngành này. Đến như một mực cố gắng đẩy tới tân dược nghiên cứu phát minh, bây giờ đánh chết cũng không nguyện ý bán đi cổ phần, nguyên nhân vậy phụ thuộc tính bản bên trên liếc qua thấy ngay, mẫu thân hắn phải có cao huyết áp loại hình tật xấu. Loại bệnh này đối với lão nhân mà nói cơ bản có thể tính là loại thường thấy triệu chứng, cũng không phải gì đó đặc biệt khi hãn sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác loại bệnh tật này cũng không có quá tốt phương thức trị liệu, muốn trị tận gốc cơ bản không có khả năng. Đến như thuốc hạ huyết áp loại hình, Hạ Húc trước đó lại vừa vặn hiểu qua, Hải Lam Tinh không thiếu thuốc hạ huyết áp, nhưng không có mấu chốt khống thả phiến kỹ thuật. Vô pháp 24 giờ dài hiệu ổn định phóng thích dược vật thành phần đối với cái khác tật bệnh tới nói có lẽ ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với cao huyết áp loại này tật bệnh lại cơ hồ là trí mạng. Dược hiệu tác dụng thời gian ít đi liền muốn hết lần này đến lần khác uống thuốc, còn có đã quên uống thuốc cùng không mang thuốc dẫn phát phong hiểm, mà lại thuốc hạ huyết áp cần chính là ổn định huyết áp, đem duy trì tại cái nào đó phạm vi bên trong, dược vật phóng thích nhiều ít đi đều có thể dẫn phát phản tác dụng, lại ưu tú dược hiệu không có khống thả kỹ thuật nó bề ngoài hiện cũng là tạm vừa ý, mà cái này Giang Hải hiển nhiên cũng là vị hiếu tử, ở tại mẫu thân bị bệnh mà trên thị trường. Lại không có ưu tú dược vật thời điểm. Vốn là có được một nhà xí nghiệp dược hắn tự nhiên là có bản thân nghiên cứu ý nghĩ. Hiện nay mắt thấy cách thành công chỉ có cách xa một bước, mặc dù hắn cũng biết một bước này là sai một ly đi nghìn dặm, nhưng... vạn nhất đâu? Bởi vậy đứng tại Giang Hải góc độ, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cái này ác nhân cướp đi hắn công ty ngăn cản hắn nghiên cứu mới là sự thật không thể chối cãi, loại tình huống này nhân gia có thể có hảo cảm mới lạ. Bất quá nếu biết nguyên nhân, có chỗ đột phá, chuyện còn lại cũng rất tốt giải quyết. Trở về công ty Hạ Húc cấp tốc đem chính mình đối với khống thả phiến kỹ thuật một chút ấn tượng ký ức cho sửa sang lại ra tới. Đồng thời hôm sau lần nữa định ngày hẹn Giang Hải. Hạ tiên sinh, ta nghĩ ta nói đến đã rất rõ ràng, ta sẽ không từ bỏ cùng chế dược. Lại một lần bị định ngày hẹn, Giang Hải cứ việc vẫn là nể tình tới rồi, nhưng nhíu mày dáng vẻ hiển nhiên biểu đạt ra một chút bất mãn. Dù sao hắn đã năm lần bảy lượt kiên định cự tuyệt qua, tại Hạ Húc trước đó Trần Nhạc Giao liền đã đi tìm hắn rất nhiều lần. Hôm qua hắn cũng là xem ở Tinh Hải đầu tư phong hiểm lão bản tự thân xuất mã phân thượng mới hắn mới miễn cưỡng ra gặp một lần, kết quả hôm nay lại tìm hắn, tiếp tục như thế có lẽ lại là như trước đó giống như một vòng hết lần này đến lần khác quấy rối. Giang lão bản, ngươi nên tin tưởng, hiện tại chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm đã hoàn thành đối cùng chế dược cổ phần khống chế. Nếu mà bắt buộc sớm muộn có thể đưa ngươi đá ra tầng quản lý, thậm chí bãi bỏ rơi tân dược hạng mục. Hạ Húc ánh mắt bình tĩnh, một mặt mỉm cười ra hiệu vừa mới đến Giang Hải ngồi xuống. Giang Hải nghe vậy thần sắc có chút không dễ nhìn, nhưng cũng minh bạch Hạ Húc nói đây là sự thật. Hạ tiên sinh, các ngươi Tinh Hải đầu tư phong hiểm có thế coi trọng cùng chế dược đơn giản cũng chỉ có thể là tân dược hạng mục. Giang Hải ngồi xuống. Hít vào một hơi. Tận lực làm bản thân bình tĩnh trở lại, nói, nếu như bãi bỏ rơi tân dược hạng mục, cùng chế dược liền chỉ còn lại một chút thấp kém tài sản, tiếp bàn 80% cổ phần các ngươi chỉ có thể mất cả chì lẫn chài, ta nghĩ không ra ngươi có cái gì triệt tiêu bộ môn lý do. Nói thì nói như thế, nhưng ai nói cho ngươi ta nhìn trúng là các ngươi tân dược bộ môn. Hạ Húc cười nhẹ lắc đầu, các ngươi tân dược nhìn như cách thành công không xa, nhưng trên thực tế bước cuối cùng này có lẽ chính là lạch trời. Có thể hay không hoàn thành cũng là cái vấn đề, đến tiếp sau đầu nhập càng là một hang không đấy. Nếu không ngươi những cái kia cổ đông cũng sẽ không dễ dàng như vậy bán đi cổ phần. Các ngươi đã không phải nhìn trúng tân dược hạng mục, vì cái gì còn nhất định phải thu mua cùng chế dược. Giang Hải thần sắc có chút biến hóa. Ngươi đều nói là thu mua, mà chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm là đầu tư công ty. Nếu như đơn thuần vì lợi nhuận lời nói ta cũng không còn tất yếu đem cùng chế dược cổ phần toàn bộ lấy xuống, so với các ngươi tân dược phong hiểm thấp hơn ít lợi càng ổn định hạng mục cũng nhiều đến là. Hạ Húc lần nữa lắc đầu, mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta thu mua cùng chế dược, nhìn trúng vẻn vẹn chỉ là cùng chế dược nghiên cứu thành viên tổ chức, đương nhiên, vậy bao quát Giang tiên sinh ngươi. Ta cần một nhóm có sẵn ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành một hạng trọng yếu nghiên cứu, đây chính là ta thu mua cùng chế dược nguyên nhân, hạng mục so sánh mẫn cảm, sở dĩ để bảo đảm không có sơ hở nào ta nhất định phải cầm xuống sở hữu cổ quyền. Nếu như Giang tiên sinh ngươi thực tế không nguyện ý đồng ý, kia rất xin lỗi, vậy ta chỉ có thể đem tân dược hạng mục triệt tiêu, hoặc là mang một nhóm người viên bắt đầu từ số 0. Hà tiên sinh, ngươi đây là đem ta hướng tuyệt lộ bức. Giang Hải ánh mắt lạnh xuống, thậm chí ẩn ẩn mang lên một sợi hung mang. Dù sao dựa theo Hà Húc ý tứ, Tinh Hải đầu tư phong hiểm thu mua cùng cùng chế dược là vì tiến hành khai triển cái khác nghiên cứu phát minh hạng mục, coi như hắn đồng ý đem cổ phần bán đi, cái này tân dược nghiên cứu đến tiếp sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có bao nhiêu tài nguyên đầu nhập. Mà không đồng ý bán đi cổ phần, đã hoàn thành đối cùng cùng chế dược tuyệt đối cổ phần khống chế, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cũng sẽ trực tiếp bãi bỏ rơi tân dược hạng mục. Thậm chí đỉnh lấy hao tổn mang một số người mới bắt đầu từ số 0, bởi như vậy cùng cùng chế dược trực tiếp đi hướng mạt lộ, tân dược hạng mục cũng càng thêm không đùa. Thế này sao lại là đàm phán, hoàn toàn là cho ra hai đầu tử lộ, buộc hắn chó cùng rứt dậu. Nghe Giang tiên sinh giọng điệu này, hẳn là còn muốn đến vừa ra thất phu giận giữ máu phun ra năm bước. Hà Húc cười hiếp mắt nhìn chằm chằm tựa hồ muốn vỗ bàn đứng dậy Giang Hải, bàn tay phải chậm rãi chuyển đến cái bàn biên giới. Xoạt xoạt. Một khối lớn chừng bàn tay hình bán nguyệt mặt bàn bị trực tiếp tách ra xuống dưới. Giang Hải. Một màn này, trực tiếp để Giang Hải con ngươi đột nhiên co lại. Hắn chính là cái đứng đắn người làm ăn, chỗ nào tao ngộ qua loại này bạo lực tràn diện. Huống chi. Hắn cúi đầu nhìn một chút cái bàn. Lần này bọn hắn gặp mặt địa điểm là một nơi tương đối cao ngang phòng ăn bao xương, mặt bàn là một chỉ giày vững chắc gỗ lim, đây cũng không phải là những cái kia giá rẻ mật độ tắm có thể so sánh. Cho dù là cái lính đặc chủng tới, chỉ sợ cũng không có cái kia lực bộc phát tay không đem mặt bàn bẻ một khối A. Trung gian gãy đôi một cây đũa dễ dàng, nhưng muốn từ đũa cuối cùng bẻ thật nhỏ một tiết coi như khó khăn. Càng ngắn tiểu việc phí sức, đây là cơ bản sinh hoạt thường thức. Gỗ thật đồ dùng trong nhà vốn là vững chắc, cũng không đủ lực bẫy tình huống dưới muốn tay không bẻ một khối sao mà khó khăn, càng đừng xách cái này nhẹ nhàng thoải mái phải cùng tách ra mì tôm sống đồng dạng. Nhất là lại nhìn liếc mắt vị này Hạ lão bản kia hiển non hình dạng, vừa rồi một màn kia quả thực có loại nghi là ảo giác hoang đường không hài hòa. Trên thực tế không chỉ là Giang Hải, liền ngay cả bên cạnh Trần Nhạc Giao cũng bị nhà mình tiểu lão bản đột nhiên đi lên một màn như thế dọa cho một nhảy. Đầy mắt đều là kinh nghi cùng hiếu kỳ. Chỉ là trở ngại trước mắt không thích hợp chen vào nói tại vẫn chưa nhiều lời. Nương theo lấy song phương cái này kiếm bạc nổ trương cử động, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng mà bị đè nén lên. Đương nhiên, căn cứ vào Hạ Húc kia khoa trương biểu hiện, áp lực cơ hồ toàn bộ tập trung vào Giang Hải trên thân, cục diện trước mắt cùng hắn nói là dương cung bạc kiếm, chẳng bằng nói là thăng cấp làm đơn phương bạo lực uy hiếp. Chương 228, chỉ đùa một chút. Tại thương nói thương, Hạ Húc làm một vị tuân theo luật pháp tốt thì dân tự nhiên không có lợi dụng phi pháp thủ đoạn kiếm lời dự định. Từ xưa cho dù là tạo phản đều muốn nói cớ, vì chính là một cái được vị chính, hiện tại dựa vào uy hiếp loại hình thủ đoạn cho dù làm xong Giang Hải cũng không khác hẳn với vì tương lai chôn xuống một cái cự đại tai họa ngầm. Đồng thời đối với Giang Hải tam tinh y dược thiên phú vẫn tương đối xem trọng. Siêu não dược tề đồng dạng là một loại hóa học dược phẩm, có thể nói y dược thiên phú giá trị trên thực tế cũng sẽ không so sinh vật học gen học loại hình thấp đi nơi nào. Cấp 3 sao y dược thiên phú đã có thể nói là phi thường hiếm thấy cấp cao nhân tài. Há không thấy Griffin Jones đường đường siêu não kịch bản nhân vật chính, trên thực tế cũng chỉ có một cái cấp 3 sao y dược thiên phú mà thôi. Bởi vì cái gọi là muốn dương trước ức, gậy to xứng cà rốt. Vừa mới chỉ là tùy cơ ứng biến vừa vặn triển lộ một lần, gậy to, tiếp xuống chính là móc ra cà rốt rồi. Chỉ là mở nhỏ trò đùa, còn xin Giang tiên sinh bỏ qua cho. Hạ Húc đột nhiên triển lộ ra tiếu dung, bốn phía kiếm bạc nổ trương không khí vậy nháy mắt tiêu tán trống không. Tin người mới có quỷ. Lời giải thích này để Giang Hải khóe miệng có chút co lại. Nhưng cái này hòa hoãn không khí vừa nói đến vậy liền chứng minh sự tình kỳ thật còn có được đàm. Bởi vậy song phương đều lòng dạ biết rõ như vậy bỏ qua. Đàm phán tiếp tục, bất quá lúc này song phương cũng đã hoàn thành công thủ trao đổi. Nguyên bản không nguyện ý nói là Giang Hải, cần cố gắng thuyết phục một phe là Hạ Húc bọn hắn, nhưng giờ phút này lại thành Giang Hải chính hắn không thể không tìm ra thích hợp điều hòa phương án để duy trì ở tân dược nghiên cứu phát minh hạng mục. Mà lại hắn tự hồ đã không có gì lựa chọn không gian. Thậm chí trong lúc nhất thời đều khó mà nghĩ đến giải quyết dưới mắt cái này quẫn cảnh phương án. Giang tiên sinh ngài sở dĩ kiên trì nghiên cứu phát minh tân dược cũng không chỉ là vì lợi ích a. Là ngươi bản thân hoặc là lệnh đường lệnh tôn hoạn có huyết áp tật bệnh. Hà Húc không chút lưu tình vạch trần Giang Hải cuối cùng một lá bài tẩy, đem hắn lột được không còn một mảnh. Giờ phút này, ngươi là giao thớt, hắn đã thành thịt cá. Hà lão bản tuổi trẻ tài cao, ta Giang Hải phục rồi. Giang Hải thở dài, trên mặt mệt mỏi sắc dâng lên, cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, Hà lão bản nếu là có cái gì thích hợp điều hòa phương án liền nói ra đi. Chỉ cần có thể duy trì được tân dược nghiên cứu phát minh, ta ăn chút thiệt thòi cũng có thể tiếp nhận. Hắn hiện tại cũng coi như nghĩ rõ. Dưới mắt nhìn như là song phương mục tiêu xung đột tử cục, nhưng Tinh Hải đầu tư phong hiểm người đã tới cửa tìm hắn đến đàm, tất nhiên là có nhất định trình độ bên trên có thể thuyết phục phương án của hắn. Không phải điều hòa phương án, mà là cả hai cùng có lợi. Hạ Húc nụ cười trên mặt sáng lạng một điểm, vậy ôn hòa một điểm, nhìn về phía Trần Nhạc Giao. Nhạc Giao tỷ, đem kia phần đồ vật đưa cho Giang tiên sinh xem một chút đi. Trần Nhạc Giao từ bản thân tùy thân trong bọc xuất ra một xấp văn kiện. Đặt tại trên bàn đẩy lên Giang Hải trước mặt. Đây là... Giang Hải hơi nghi hoặc một chút, nhưng là đưa tay cầm văn kiện lên kẹp đem mở ra. Các ngươi ngay tại nghiên cứu tân dược chỉ là thiếu mất một hạng mấu chốt kỹ thuật, mà hạng kỹ thuật này trên thực tế đã bị người nghiên cứu ra đến rồi. Tại một cái khác công ty nhỏ trong tay, không dùng được giá lớn bao nhiêu liền có thể cầm tới trao quyền. Tại Giang Hải đọc qua đồng thời, Hà Húc vậy thuận miệng lời bộc bạch vài câu, nói tiếp, mặt khác phần văn kiện này là một loại kiểu mới dược vật loại kỹ thuật tư tưởng, dự tính có thể hoàn mỹ thực hiện 24 giờ trở lên. Tiếp tục lại ổn định dược hiệu phóng thích. Các loại cần chậm thả dược vật, nhất là các ngươi ngay tại nghiên cứu loại này thuốc hạ huyết áp. Nếu là phối hợp bên trên loại này khống thả kỹ thuật có thể thực hiện hiệu quả gì, lấy Giang tiên sinh chuyên nghiệp tính cũng không cần ta giải thích thêm a. Cái này. Nghe Hạ Húc giới thiệu, Giang Hải cấp tốc đem văn kiện lật đến đằng sau, bờ môi hai tay đều hưng phấn khẽ rung lên. Hắn đương nhiên minh bạch loại này khống thả kỹ thuật giá trị. Lúc này hắn đã ngay cả Hạ Húc nói tân dược mấu chốt kỹ thuật đều đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi. Bọn hắn nghiên cứu thuốc hạ huyết áp hiệu quả cho dù tốt vậy nhiều nhất chỉ là dược hiệu tốt, nhưng loại này khống thả kỹ thuật lại là một loại hoàn toàn mới loại, có thể ứng dụng tại bất luận cái gì có cần dược vật phía trên. Mà lại giảm áp loại hình dược vật trên thị trường lại không phải không có, nếu như có thể hoàn thành loại này khống thả kỹ thuật, tùy ý chở khách bên trên một loại đã có thuốc hạ huyết áp vật đều có thể toàn thắng hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong tân dược. Thậm chí nếu là tân dược cũng có thể hoàn thành. Đó chính là mạnh lên tăng cường. Tất nhiên có thể đối trên thị trường đồng loại dược vật tạo thành giảm chiều không gian giống như đã kích. Chỉ cần mỗi ngày phục dụng một mảnh dược vật liền có thể 24 giờ ổn định khống chế huyết áp, cái này mặc dù cũng không phải là trị tận gốc, nhưng tuyệt đối đã là trừ tận gốc trị ngoài ý muốn lý tưởng nhất hóa trị liệu. Độ thiện cảm, 60 vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản là không độ thiện cảm phía trước đột nhiên nhiều hơn một chữ số chữ. Trực tiếp liền có thể hoàn thành tân dược nghiên cứu phát minh, đồng thời đến tiếp sau nghiên cứu phát minh hạng mục có thể khiến cho nâng cao một bước. Sở dĩ ta gọi là cả hai cùng có lợi cũng không quá phận a. Hà Húc lẳng lặng chờ đợi Giang Hải nhanh chóng xem một lần văn kiện, sau đó mới mỉm cười lên tiếng. Nhưng theo thương nghiệp nghiệp đi lên nói cái này có thể tính không lên cái gì cả hai cùng có lợi, mà lại Hạ lão bản ngươi vừa mới có thể nói láo. Các ngươi Tinh Hải đầu tư phong hiểm nói cho cùng vẫn là hướng về phía tân dược tới. Giang Hải bất đắc dĩ cười nói. Tại thương nói thương, vốn là ngươi tình ta nguyện mua thấp bán cao sự tình, ta nắm giữ mấu chốt tình báo cùng tin tức chênh lệch, tự nhiên là nên thu hoạch tương ứng lợi ích. Hạ Húc nhún vai, mỉm cười nói, dù sao cũng không thể để cho ta đem sinh ý xem như từ thiện làm, đúng không? Có đạo lý. Giang Hải nhẹ gật đầu. Tinh Hải đầu tư phong hiểm lần này khẩu vị có lẽ hơi lớn một chút, nhưng tham lam vốn chính là thương nghiệp bản chất, cái này trên thực tế chính là một trận không thể bình thường hơn được phong hiểm đầu tư thôi. Đừng quên hắn hiện tại thế nhưng là ở vào cực độ bị động một phương. Vị này Hà lão bản trước đó nói cũng không phải nói nhảm, đàm thành kia là trò đùa, đàm phán không thành này chút chính là chân chính uy hiếp, hoặc là nói sắp phát sinh ví dụ thực tế. Dù là Tinh Hải đầu tư phong hiểm không nói với hắn những này, không thể thành công thu mua trong tay hắn cổ phần, như thường cũng có thể trước tiến hành cổ phần pha loãng hoặc là tại Tân Dược hạng mục bên trên nắm hắn. Chỉ là như vậy sẽ kéo dài thời gian dài hơn, ít hơn một chút lợi ích mà thôi. Có thể nói cái này thua thiệt hắn là tất nhiên muốn ăn, thậm chí Tinh Hải đầu tư phong hiểm xuất hiện ở các loại trên ý nghĩa ngược lại trả cho hắn một chút có ích. Tân Dược thiếu hụt mất kỹ thuật tin tức là Tinh Hải đầu tư phong hiểm mang tới, có cái này bởi vì mới có thể sẽ có Tân Dược thành công cũng đưa ra thị trường quả. Tại thương nghiệp bên trên mà nói, nếu như không có Tinh Hải đầu tư phong hiểm, hắn lúc nào có thể hoàn thành Tân Dược, thậm chí có thể hay không hoàn thành Tân Dược đều là ấn số, có lẽ trước đó liền đã phá sản. Loại tình huống này đừng nói Tân Dược sinh ra lợi ích, chỉ là bây giờ đều không gánh nổi, dù sao nói đến Tinh Hải đầu tư phong hiểm vì thu mua cùng chế dược đưa ra giá cả còn mang phi thường khả quan tràn giá. Mà về tư người về tình cảm mà nói, Tinh Hải đầu tư phong hiểm đến hỗ trợ hoàn thành Tân Dược nghiên cứu phát minh, đồng thời mang đến có thể khiến dược hiệu càng hoàn mỹ hơn phát huy khống thả kỹ thuật. Mẫu thân hắn bệnh tình cũng liền có thể ổn định khống chế lại, cho tới nay mục tiêu theo đuổi cũng coi như thực hiện. Tham niệm mọi người đều có. Nhưng nghĩ rõ ràng những này, Giang Hải trong lòng kia bởi vì tham niệm mà sinh ra một chút không cam lòng cũng liền bình thường trở lại, chủ động mặt hướng Trần Nhạc Giao. Ta nghĩ hiện tại Trần Tiểu Thư ngươi có thể đem cổ quyền giao dịch hợp đồng lấy ra rồi. Độ thiện cảm, 70 thuộc tính bảng phía trên, độ thiện cảm lặng yên không tiếng động lần nữa tăng trưởng 10 điểm. Nho nhỏ này biến hóa để Hạ Húc đối Giang Hải không khỏi có chút nhìn với con mắt khác. Tại Giang Hải trên thân, hắn tự hồ thấy được một điểm hồng bát cái bóng. Trước độ thiện cảm tăng vọt 60, trong này đại đa số hẳn là bởi vì có thể hoàn thành Tân Dược thậm chí tiến bộ một cường hóa Tân Dược mà mang tới, trên bản chất bắt nguồn từ Giang Hải chấp niệm, bắt nguồn từ hắn đối cha mẹ tình cảm, chí hiếu. Có thể tại cái này về sau rốt cuộc lại tăng trưởng trọn vẹn 10 điểm, chuyện này chỉ có thể nói là phẩm tính rồi. Đừng nhìn chỉ có 10 điểm, độ thiện cảm thế nhưng là càng lên cao càng khó tăng trưởng, bình thường muốn tăng trưởng cái này 10 điểm tuyệt không so phía trước 5-60 điểm dễ dàng. Có thể không hàng phản tăng lần nữa phát động như thế trên phạm vi lớn tăng trưởng, không thể nghi ngờ nói rõ cái này Giang Hải tại lợi ích cùng tham niệm bên dưới vẫn duy trì lấy cao độ lý tính, đồng thời lấy một loại nào đó logic đem hắn cùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm đặt ở một cái cảm ơn vị trí. Điểm này tuyệt đối là đáng quý, thậm chí có thể nói phần lớn người đều làm không được, đại đa số người sẽ chỉ oán hận, sẽ chỉ cảm thấy hắn cướp đi vốn nên thuộc về mình tài phú. Chương 229, Mây Buồm Tập Đoàn. Lão bản thuận lợi cùng Giang Hải ký tên xong hợp đồng, trở lại Nam Hồ cao ốc Hạ Húc hai người vừa tiến vào văn phòng, Trần Nhạc Giao lại đột nhiên tới gần Hạ Húc, thanh âm vũ mị bên trong tựa hồ lại mang lên một điểm nũng nịu hương vị. Ngừng. Nhạc Giao tỷ, có việc nói thẳng. Hạ Húc trung lập cập, vội vàng kêu dừng. Trần Nhạc Giao dung mạo có thế không kém cỏi chút nào Vu Tiểu Bạch Hoa, mà lại mị cốt thiên thành, lại thêm hôm nay lại một thân vớ đen âu, cái này bung ra lên kiều đến quả thực quá khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu định lực rồi. Lão bản, vừa mới ngươi làm như thế nào? Trần Nhạc Giao lộ ra gian kế được như ý bộ dáng. Mị nhãn như tơ làm dáng cấp tốc thu liễm, hóa thành một bộ tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Cái gì làm sao làm được? Hạ Húc ra vẻ không biết. Cái bàn a. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết tiện tay tách ra rơi một khối mặt bàn là hiện tượng bình thường. Nhất quán lấy thành thục ổn trọng bộ dáng gặp người Trần Nhạc Giao khó được lộ ra hiếu kỳ bảo bảo giống như bộ dáng. Nàng vậy xác thực phi thường tò mò. Nhà mình vị này tiểu lão bản thật sự là quá thần bí. Viễn siêu người đồng lứa thậm chí thường nhân tâm trí, đặc biệt biết người, năng lực, còn có kia cái gọi là công ty tư vấn. Rõ ràng chung đụng lúc sau đã hết sức quen thuộc. Thậm chí ngay cả của hắn thân phận bối cảnh làm giàu sử đều rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng nhưng dù sao cảm giác mình vị lão bản này trên thân bao phủ sương mù dày đặc. Nhất là bây giờ, tự hồ lại nhiều hơn một hạng, khoa trương vũ lực giá trị. Lần trước ở công ty cổng giải quyết hai cái lưu manh chí ít còn tại bình thường bên trong phạm vi, nhưng lúc này biểu hiện lại rõ ràng không phải thường nhân có thể làm đến rồi. Nhạc Giao tỷ ngươi nên còn nhớ rõ trước đó ta và ngươi nói siêu não dược tề a. Làm tương lai mình dự định tập đoàn người cầm lái. Trần Nhạc Giao tại Hạ Húc đơn giản hình thức ban đầu, thế lực, bên trong tuyệt đối là trong cốt lõi hạch tâm. Bởi vậy Hà Húc cũng không có giấu giếm, hoặc là nói vốn cũng không có cần thiết giấu giếm, thừa cơ hội này vậy định cho nàng phổ cập một lần trước mắt Hải Lam Tinh kia đã cuồn cuộn sóng ngầm cũng không làm người biết một mặt. Ta phải cùng ngươi đã nói, loại thuốc này vật mặc dù khó có thể tin, nhưng trên thực tế lại là chân thật tồn tại. Hà Húc nói, bình thường chúng ta thường ngày quen thuộc dân dụng khoa học kỹ thuật đều muốn lạc hậu hơn quân dụng khoa học kỹ thuật mấy chục năm. Rất nhiều thậm chí chính là do quân dụng khoa học kỹ thuật diễn sinh tới, trừ cái đó ra các loại nghiên cứu cơ cấu chưa thành thục cùng chưa tuyên bố kỹ thuật càng là nhiều vô số kể, cái này logic có thể hiểu được sao? Trần Nhạc Giao nghe được nghiêm túc, lão bản ngươi có ý tứ là trên thế giới này kỳ thật đã tồn tại rất nhiều chúng ta người bình thường không biết khoa học kỹ thuật. Không sai, mà lại những này khoa học kỹ thuật phi thường đặc thù, rất nhiều đều là vượt mức quy định đến viễn siêu thường nhân tưởng tượng hắc khoa kỹ, tỷ như siêu não dược tề, lại tỷ như cái này. Hà Húc đưa tay tại chính mình dưới cổ phương ấn xuống một cái, máy móc con rết cột sống tự hành thoát ly lưng, thuận bả vai cùng cánh tay tích tích tác tác bò đến lòng bàn tay của hắn, cùng mình thành một cái quả cầu kim loại. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này cự hình con rết giống như hình dạng, Trần Nhạc Giao có chút trùng mình, lại nhìn không được bản thân tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Máy móc con rết cột sống, một loại thông qua kích thích thần kinh phản xạ đến thực hiện cơ bắp lực bộc phát tăng phúc máy móc trang bị. Hà Húc cười tủm tỉm nói, thế nào, Nhạc Giao tỷ ngươi có muốn thử một chút hay không? Không cần. À, ta là nói không cần. Cốc Lục Trần Nhạc Giao bản năng rút tay về. Máy móc con rết cột sống này tấm tôn vinh. Đối vu nam tính mà nói có lẽ còn có thể có loại dữ tợn bạo lực mỹ học, nhưng đối với nữ tính mà nói quả thực có chút quá tải kích thích. Hơn nữa nhìn kia từng đầu con rết đủ, nàng hơi chút nghĩ vậy minh bạch cái đồ chơi này là thế nào đối thần kinh tiến hành can thiệp. Nàng cũng không muốn tại chính mình trắng nõn lưng bên trên lưu lại thành phiến vết sẹo, càng không hứng thú thể hội một chút bị cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ đau đớn. Cái này sợ sợ thiếu nữ làm dáng thả trên người Trần Nhạc Giao ngược lại là có cổ mười phần tương phản manh. Hà Húc nhìn không được có chút nhìn không được cười lên, nhưng vẫn là một lần nữa khởi động máy móc con rết, khiến cho lần nữa leo lên đến lưng phía trên. Đức Thành hành trình hắn vì đề phòng thú hóa người một mực không thế nào đem máy móc con rết lấy xuống qua, trải qua gần đây một tháng thời gian hắn cũng có chút quen thuộc cái đồ chơi này tồn tại. Dù sao chỉ cần không đặc biệt khống chế cơ bắp bộc phát kỳ thật cũng chỉ là nhiều hơn một điểm phụ trọng. Lão bản, có thể nói một chút khác sao, trừ những này còn có cái gì? Thấy Hạ Húc đem máy móc con rết thu hồi, lần đầu nghe nói cái này bí ẩn Trần Nhạc Giao không chịu nổi hiếu kỳ tiếp tục truy vấn. Rất nhiều, tỉ như người sói người dơi loại hình người cải tạo gen, lần này ta sở dĩ rời đi một tháng trên thực tế cũng là hiệp trợ phía chính thức xử lý những thứ này. Hà Húc đem thú hóa nhân chi loại sự tình cũng đại khái cùng Trần Nhạc Giao nói một lần. Dù sao Trần Nhạc Giao hiện tại thay hắn kinh doanh công ty, khó đảm bảo sẽ không có người để mắt tới, dù sao so sánh với tìm hắn gốc trạ, tìm một cái hành tung cố định nữ nhân luôn luôn lại càng dễ, mà lại cũng có thể là thương nghiệp bên trên nhằm vào. Những này quả thật có tất yếu thông báo một chút, để Trần Nhạc Giao có thể có đề phòng thời khắc mấu chốt mới không dễ dàng thất bại. Nói như vậy, cái kia cũng không nhất định là âm mưu. Lần đầu nghe nói đủ loại này mỹ lệ bí văn Trần Nhạc Giao rung động cùng thất thần một lát, chợt nhíu mày lầm bầm lầu bầu một tiếng. Cái gì không nhất định là âm mưu? Hà Húc nghe vậy lập tức thấy hứng thú. Trần Nhạc Giao lấy lại tinh thần, nói, trước mấy Thiên Vân Buồm tập đoàn tuyên bố toàn lực tiến quân lái tự động cùng nguồn năng lượng mới xe lĩnh vực, đồng thời bãi bỏ rơi mất rất nhiều khái niệm xe hình tương quan kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Cái này cùng âm mưu có quan hệ gì? Hạ Húc hứng thú càng dày đặc. Mây Buồm tập đoàn là một quy mô trung đẳng ô tô tập đoàn. Dưới cờ có mấy cái nhãn hiệu con, ở trong nước trung đê đoan trên thị trường bán coi như không tệ. Nghiên cứu phát minh cùng chế tạo ô tô tập đoàn tuyệt đối có thể nói là máy móc công nghiệp nặng đại biểu sản nghiệp. Trên Internet một mực có câu nói đùa, ô tô nhà máy chính là thời chiến dự bị xưởng quân sự. Mà trên thực tế, trong nước vậy quả thật có bộ phận ô tô nhà máy thật sự chính là do xưởng quân sự chuyển biến mà đến. Đồng thời không thể phủ nhận, những này ô tô công ty vậy đi ở điện tử máy móc kỹ thuật tuyến đầu, công nghệ cao xa xỉ phẩm sản phẩm định vị để bọn hắn có lực lượng. Cũng có tất yếu đi không gò bó tài chính tiến hành nghiên cứu kỹ thuật. Nhất là theo thời đại phát triển, các loại tạo xe, mới khái niệm xe hình tầng tầng lớp lớp, bất kể có phải hay không là lẫn lộn mánh lới, tối thiểu trụ cột khái niệm không có vấn đề, cũng có rất nhiều đúng là hướng phương diện này đầu tư phát lực. Ngay cả người sói người dơi những này đều kiến thức qua, những này vốn là ở phương diện này phát lực ô tô công ty có thể làm ra cái gì vượt mức quy định khoa học kỹ thuật tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như hắn nhớ không lầm, hai năm này mây buồn tập đoàn một mực tại lẫn lộn khái niệm là sóng não điều khiển. Mây buồn tập đoàn lần này ngay cả bọn hắn một mực tại nghiên cứu sóng não điều khiển kỹ thuật đều triệt bỏ, nhưng bọn hắn một người trong đó cổ đông đồng thời cũng là sóng não điều khiển bộ môn người tham dự tự hồ đối hạng mục này rất coi trọng. Hắn đối mây buồn tập đoàn lần này quyết sách biểu hiện được phi thường kháng cự, hồi trước ngay tại liên hệ từng cái đầu tư cơ cấu, hy vọng có thể dẫn vào ngoại bộ tư bản giúp hắn đoạt quyền khởi động lại hạng mục. Quả nhiên, Trần Nhạc giao lời kế tiếp cho Hà Húc mang đến một cái phi thường có ảo giác, vé vu, tin tức. Chương 230, não khống kỹ thuật. Sóng não điều khiển kỹ thuật. Cái này dĩ nhiên không phải chỉ điều khiển sóng não, mà là chỉ lấy sóng não điều khiển điện tử sản phẩm, chuẩn xác hơn danh từ có lẽ hẳn là xưng là sóng não lẫn nhau kỹ thuật. Mây buồm tập đoàn nghiên cứu loại kỹ thuật này cũng là bởi vì trước đó bọn hắn ban bố một loại khái niệm xe hình, lấy sóng não điều khiển ô tô. Dùng Hạ Húc ánh mắt đến xem, cái đồ chơi này nhưng thật ra là có chút nói nhảm. Sóng não lẫn nhau kỹ thuật tiềm lực xác thực rất cao, có thể ứng dụng tại nhiều loại lĩnh vực, nhưng dùng tại dân dụng cổ xe điều khiển phía trên lại hiển nhiên không thế nào phù hợp. Suy tư của người biến ảo chập chờn, nhiều khi đều là không thể khống. Chỉ là bình thường lái xe đều có thể tai nạn xe cộ liên tiếp phát sinh, nếu là đổi lại sóng não khống chế tức thời hưởng ứng vậy còn không một ngày đụng vào nhiều lần. Loại này khống chế phương thức mặc dù đầy đủ linh hoạt tiện lợi, nhưng chú định chỉ có thể dùng tại nhân viên tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc thù lĩnh vực, cũng không thích hợp đại quy mô phổ cập dân dụng, hoặc là nói dân dụng đối người sử dụng thời gian chi phí tốn hao quá cao, phong hiểm vậy cao, rất khó bị tiếp nhận cùng phổ cập mở. Đương nhiên, chân chính có thích hợp hay không dùng cho ô tô điều khiển kỳ thật cũng không trọng yếu, mây buồm tập đoàn đối với lần này càng nhiều cũng chỉ là làm một loại khái niệm mánh lới, thật có loại kỹ thuật này cũng không còn tất yếu cần phải ứng dụng tại dân dụng ô tô lĩnh vực. Không biết có phải hay không là kịch bản? Nghe xong Trần Nhạc giao lời nói, Hạ Húc hơi có chút đắn đo khó định tình huống. Chuyện này phát triển, ẩn ẩn cho hắn một loại kịch bản ảo giác, vé vu. Nhưng sóng não điều khiển kỹ thuật cái này đồ vật kỳ thật cũng không tính quá mức hắc khoa kỹ đồ vật. Tối thiểu nhất đối với hắn mà nói cũng không tính. Bởi vì khi hắn xuyên qua trước địa cầu liền đã sớm làm ra sóng não điều khiển kỹ thuật hình thức ban đầu, cũng làm đến lấy sóng não khống chế cổ xe tiến lên, chỉ là bị giới hạn độ chính xác cùng phong hiểm vẫn chưa triệt để thành thục cùng vận dụng. Mà Hải Lam tin bên này, sóng não điều khiển kỹ thuật cũng không phải cái gì quá mới lạ khái niệm. Sớm mấy năm liền xào được lửa nóng, một chút lẻ tẻ kỹ thuật thành quả cũng có, nếu không mây buồm tập đoàn cũng không khả năng tuyên bố loại này khái niệm xe hình rồi. Dựa theo Trần Nhạc giao giảng thuật, mây buồm tập đoàn lần này kêu dừng sóng não lẫn nhau kỹ thuật nghiên cứu phát minh, nhưng trong đó một cái cổ đông kim thí nghiệm người tham dự lại nghĩ dẫn vào ngoại bộ tư bản đoạt quyền khởi động lại hạng mục. Người này kéo đầu tư thuyết pháp chính là công bố đã khai phát ra cao độ thành thục sóng não lẫn nhau kỹ thuật. Bất kể là độ nhạy vẫn là độ chính xác đều phi thường hoàn mỹ, chỉ còn lại một chút nhỏ bé thiếu hụt cần điều chỉnh thử, cách chân chính đầu nhập vận dụng cách chỉ một bước. Nhưng loại thuyết pháp này có độ tin cậy thật sự là quá thấp. Mây buồm tập đoàn cao tầng lại không phải người ngu. Sóng não lẫn nhau kỹ thuật nghiên cứu phát minh bọn hắn cũng là đầu nhập vào không ít tài chính, thật muốn sắp thành công tập đoàn cao tầng cũng không khả năng đem toàn bộ hạng mục trực tiếp áp đặt. Mà lại ở nơi này loại cao kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh bên trên, Hạ Quốc nói thật vẫn tương đối khuyết thiếu quyền uy cùng tự tin. Trước mắt toàn cầu đều không nghe nói có nhà nào công ty khai phát ra hoàn thiện sóng não lẫn nhau kỹ thuật, lại bị mây buồm tập đoàn một hạng trung ô tô tập đoàn mở mang ra, nói ra có lẽ có ít đáng xấu hổ, nhưng đối với trong nước một ít người mà nói xác thực sẽ có loại chủ quan, bản thân, phủ định. Bởi vậy kết quả rõ ràng, cái kia mây buồm tập đoàn cổ đông thuyết pháp căn bản không có bất luận cái gì tư bản tin tưởng cùng coi được, một số nhỏ không có nhiều ước thúc lại dám đánh cược cũng không còn tư cách đó. Dù sao mây buồm tập đoàn dù nói thế nào cũng là cỡ trung ô tô tập đoàn, không phải nện cái mấy trăm mấy chục triệu liền có thể lấy được tập đoàn trưởng khống quyền. Trần Nhạc Giao cũng là bởi vì nguyên nhân này đối cái này sự kiện mới cũng không có quá qua ải chú, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng mây buồn tập đoàn thể lượng chênh lệch quá lớn, bọn hắn cho dù có ý nghĩ cũng không có tiến vào tư bản. Nhạc Giao tỷ, làm phiền ngươi gần đây hỗ trợ lưu tâm một lần chuyện này cùng mây buồn tập đoàn động tĩnh. Tuy nói rõ biết mình cũng không có cái kia can thiệp mây buồn tập đoàn tư bản, nhưng Hạ Húc vẫn là lưu thêm tưởng tượng, hướng Trần Nhạc Giao phân phó một tiếng. Chuyện này có rảnh có thể đi xâm nhập hiểu rõ một phen. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là chỉnh hợp cùng cùng chế dược, tối thiểu nhất trước đem khống thả phiến kỹ thuật cho nghiên cứu ra tới. Cốc đảng chỉ có cái này dạng tài năng tận khả năng đem siêu não dược tệ tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Hắn cũng mới vận may dùng siêu não dược tề phong phú bản thân, phụ trợ nghiên cứu phát minh cùng tiêu hóa đã lấy được các loại kỹ thuật. Lan tộc cường hóa huyết thanh cùng siêu não dược tề những này kỹ thuật đều đã tới tay rất lâu rồi, nhưng từ đầu đến cuối khổ vì không có nghiên cứu thành viên tổ chức mà vô pháp hữu hiệu ứng dụng, lúc này coi như lại tham dự kịch bản làm tới tốt đồ vật cũng là tham thì thâm, còn không bằng đánh trước tốt căn cơ, đem những này đều tiêu hóa hoàn tất lại nói. Sau đó một tuần nhiều thời giờ, Hạ Húc cuối cùng không còn sung làm vung tay chưởng quỹ, mà là tạm thời tiếp nhận Tinh Hải đầu tư phong hiểm chức vị tổng kinh lý, ngày ngày đúng hạn quẹt thẻ đi làm, thuận tiện vậy lợi dụng năng lực bản thân tìm mấy cái ngắn hạn ích lợi không sai nhỏ hạng mục, tìm kiếm đề bạt một nhóm năng lực cùng độ thiện cảm tương đối cao nhân viên. Mà đổi thành một bên, cùng cùng chế dược bị Tinh Hải đầu tư phong hiểm lấy hơn 40 triệu toàn quyền sở hữu thu mua cũng đổi tên là Tinh Hải sinh vật y dược. Trần Nhạc Giao bị điều nhiệm nhảy dù, đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành chỉnh hợp cùng cải cách, trong lúc nhất thời lâm vào kịch liệt trung chuyển. Thần hồn nát thần tính. Nhưng Trần Nhạc Giao năng lực là rõ ràng, chỉ là một xung quanh thời gian xuống tới, hoàn toàn mới Tinh Hải sinh vật y dược công ty trở nên rực rỡ hẳn lên, các loại tham ô mục nát ngồi ăn rồi chờ chết toàn bộ mở sạch sẽ, hành chính làm việc hiệu suất tăng gấp 10 lần không ngừng, trên dưới đều tỏa ra một loại mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Nàng như thế một phen thao tác xuống tới, thế nhưng là ngay cả Giang Hải cái này cùng cùng chế dược nguyên lão bản đều nghẹn họng nhìn trân trối, đối Trần Nhạc Giao bội phục đầu rạp xuống đất. Hà tiên sinh, đây chính là chúng ta sở nghiên cứu rồi. Tại hoàn thành cải cách về sau, Trần Nhạc Giao một lần nữa trở lại Tinh Hải đầu tư phong hiểm, mà Tinh Hải sinh vật y dược bên này, Hà Húc tại suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau vẫn là tiếp tục giao cho Giang Hải. Giang Hải bất kể là năng lực vẫn là phẩm tính đều rất không tệ, cơ sở độ thiện cảm vậy rất cao, mà lại nguyên bản là cùng cùng chế dược lão bản, dùng để quản lý trước mắt Tinh Hải sinh vật y dược dư xài. Dù sao thực tế không được đằng sau đổi đi là được rồi, Tinh Hải sinh vật y dược sở hữu cổ quyền đều trên tay hắn, hắn cũng không còn dự định qua đem những công ty này đưa ra thị trường. Vô luận Tinh Hải đầu tư phong hiểm vẫn là Tinh Hải sinh vật đều là hắn nhất ngôn đường. Hôm nay, tại Trần Nhạc Giao hoàn thành cải cách về sau, Hạ Húc cuối cùng tại Giang Hải dưới sự hướng dẫn đi tới nguyên cùng cùng chế dược sở nghiên cứu. So sánh tiếc nuối, cũng không có như là hầm nguyên cao ốc dưới mặt đất sở nghiên cứu như vậy ẩn nấp lại chuyên nghiệp cấp cao phòng thí nghiệm, có chỉ là ở vào vùng ngoại thành thí nghiệm lâu, phụ cận chính là công ty dưới cờ xưởng chế thuốc phòng, cùng phía trước rơi tinh thành người sói hang ổ vô cùng giống nhau. Bất quá, chỉ là tại sở nghiên cứu bên trong thô sơ giản lược đi dạo lên một vòng. Hạ Húc liền rõ ràng chính mình lần này tuyệt đối máu kiếm không lỗ. Tính danh, Ngô Hàng, thiên phú tiềm lực, dược vật thuốc bào chế, ba tinh, tính danh, Kỷ Vui, thiên phú tiềm lực, sinh hóa dược học, ba tinh, tính danh, Chúc Nam, thiên phú tiềm lực, thuốc đông y học, hai tinh, tính danh, Ngựa Khang Bình, thiên phú tiềm lực, dược vật phân tích, hai tinh, tính danh, Quách Kiến Chương, thiên phú tiềm lực, dược vật hóa học, hai tinh, hơi quét qua, khá lắm, có nhị tinh thiên phú khoảng chừng hơn 10. Thậm chí, ngay cả tam tinh cấp y dược tương quan thiên phú cũng còn có hai cái. Lại thêm Giang Hải tự mình, nho nhỏ này cùng cùng chế dược nghiên cứu khoa học thành viên tổ chức tuyệt đối được xưng tụng là xa hoa. Những người này không chỉ có riêng chỉ là thiên phú, mà là đã tiếp nhận học chuyên nghiệp bồi dưỡng, thậm chí thời gian dài có công ăn việc làm cùng rèn luyện hình thành thành thục nghiên cứu đoàn đội, không chỉ có bản thân trình độ vượt qua thử thách, tương hỗ ở giữa càng là ăn ý quen thuộc vận chuyển như ý. Có thể nói chỉ là cái này một nhóm người đào đến trong tay, Hạ Húc hắn đều cho rằng cái này 40 triệu đập xuống không lỗ. Quan trọng nhất là ở nơi này sở nghiên cứu mặt khác hai cái tam tinh nhân tại bên trong. Thứ nhất thình lình đúng là hắn hiện tại phi thường cần dược vật thuốc bào chế thiên phú. Tên như ý nghĩa, dược vật thuốc bào chế chính là phụ trách nghiên cứu phát minh dược vật loại, lấy cái này tên gọi Ngô Hàng nghiên cứu viên làm chủ đạo đi mở mang khống thả phiến kỹ thuật quả thực lại thích hợp bất quá, hoàn toàn là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu. Tự giới thiệu mình một chút, ta là các ngươi lão bản mới. Trước đó chúng ta có lẽ không biết, nhưng ta có thể cam đoan, hôm nay là tuyệt đối là lịch sử tính một khắc. Tương lai các ngươi tại hưởng dự toàn cầu về sau chắc chắn vô cùng may mắn xem hôm nay. Đơn giản phát biểu một phen tại trước mắt mọi người nhìn lại có chút lời nói rỗng tuếch diễn thuyết, hạ hút dưới cờ tòa thứ nhất y dược phòng thí nghiệm chính thức bắt đầu vận chuyển.